Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2402. Đệ 2402 chương Bệnh Nhà Giàu. Phía trước Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế chỉ nói Bách Vận Thanh Đan Điền ra vấn đề, nhưng lại không có nói ra cụ thể. Hiện tại Ngu Thanh Thiền xem xét một phen sau liền nói ra đan điền ra vấn đề tình huống, làm ở đây người lại xem trọng nàng vài phần. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế vội vàng hỏi, kia tiểu nha đầu ngươi có biện pháp xử lý này ba cái vấn đề sao? Ngu Thanh Thiền ngón tay nhẹ nhàng gõ ở một cái tay khác trên cổ tay, trầm tư một lát nói, ta yêu cầu suy nghĩ một chút. Bách Vận Thanh cái này rõ ràng chính là bệnh nhà giàu. Hư bất thụ bổ lúc sau không có phát hiện, chờ phát hiện khi lại vì khi đã muộn. Nếu là dùng bình thường trị liệu thủ đoạn xác thật rất khó. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế phía trước trong miệng phương pháp cũng không sai. Nhưng là những cái đó linh vật Ngu Thanh Thiền cảm thấy muốn gom đủ khả năng tính không quá lớn. Cũng hoặc là liền yêu cầu rất nhiều năm, nhưng Bách Vận Thanh nếu là ở trong vòng trăm năm vô pháp chữa khỏi bệnh, như vậy thọ nguyên cũng đem tùy theo hao hết. Hảo, tiểu nha đầu ngươi hảo hảo ngẫm lại. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế bổ sung một câu. Ngươi nếu có thể đủ chữa khỏi Vận Thanh bệnh, bản đế nhất định hậu báo. Còn thiếu ngươi một phần nhân tình. Nghe được Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế này nói, Bách Vận Thanh đáy mắt toát ra vài phần chua xót cảm ấm áp ý. Mấy năm nay hắn thật là liên lụy bà ngoại quá nhiều. Đối với chính mình bệnh, hắn không có ôm quá nhiều hy vọng, chính là lại như cũ kiên trì chính là không nghĩ làm bà ngoại khó chịu hoặc là càng thất vọng. Phía dưới người nghe được Cực Dạ Vĩnh Hằng này phân hứa hẹn đều hít sâu một hơi. Một phần hậu báo thêm nàng một phần nhân tình. Cái này thù lao thật là quá nặng, một đám hâm mộ ghen ghét vô cùng, chính là lại không có cái kia thiên phú thực lực đi chữa bệnh. Nếu không đều tưởng xông lên đi thử một lần. Ngu Thanh Thiền cười cười, vãn bối sẽ tận lực. Tiếp theo nàng liền lâm vào tới rồi một loại trầm tư trạng thái. Trong tay còn nhiều ra giấy cùng bút không ngừng suy đoán. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế mấy người cũng không ảnh hưởng. Lặng lặng chờ đợi, sau nửa canh giờ, Ngu Thanh Thiền buông trong tay bút, hai tròng mắt chợt sáng ngời lên, đó là đối một loại không biết mới lạ nếm thử tình cảm mãnh liệt cảm giác. Tiền bối, vãn bối nhưng thật ra có một loại biện pháp có thể thử Semonser, châm trước lúc sau. Ngu Thanh Thiền nhìn Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế mở miệng. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế cười nói, biện pháp gì? Ngươi nói đến nghe một chút, Bách thiếu gia tu luyện thiên phù nếu là vãn bối không có đoán sai hẳn là huyền phẩm đi, Ngu Thanh Thiền rất có thâm ý hỏi. Bách Vận Kiểm Kê gật đầu, ta trừ bỏ tinh thần lực là mà phẩm ngoại, ám thực sư cùng thân thể tố chất đều là huyền phẩm mà ni, ta bệnh chẳng lẽ cùng thiên phù có quan? Hệ, hắn tò mò hỏi, Ngu Thanh Thiền trả lời. Không tồi, ngươi phía trước sở dĩ sinh bệnh, đó là bởi vì ngươi bình thường dùng để tu luyện tài nguyên thật tốt quá. Ngươi tu vi thực lực tấn chức lại quá nhanh, mà ngươi ám thực sư cùng thân thể tố chất thiên phú lại theo không kịp tài nguyên cùng tu vi tấn chức tốc độ, cho nên thân thể liền xuất hiện vấn đề, cư nhiên còn có như vậy cách nói. Bất quá xác thật có đạo lý, Bách Vận Thanh nghe nàng như vậy vừa nói. Chính mình cũng có điều cảm giác, đặc biệt là sinh bệnh thời gian xác thật là tu vi đến nhanh chóng đánh sâu vào đến hợp linh cảnh. Lúc sau mới bắt đầu, vậy ngươi có thể phán đoán ra Vận Thanh trong cơ thể độc tố là chuyện như thế nào sao? Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế hỏi, nàng có thể kết luận chính mình đem cháu ngoại bảo hộ rất khá. Những người khác căn bản không dám hạ độc cũng hoặc là không có cái kia cơ hội. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cũng bình tĩnh nhìn Ngu Thanh Thiền. Muốn nghe nàng nói như thế nào? Ngu Thanh Thiền cười trả lời. Hư bất thụ bổ tạo thành. Những cái đó cao cấp linh vật chờ tài nguyên bị Bách thiếu gia hấp thu luyện hóa. Lại vượt qua thân thể tố chất cùng thiên phú có thể thừa nhận phụ tài. bởi vậy sẽ có một bộ phận hấp thu không được trầm tích ở trong cơ thể. Dần dần liền sinh thành một loại độc tố. Hết chương.